Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, nữ thần trở về. Sạch sẽ ngắn gọn trong phòng nghỉ, Lam Phong buồn bực ngồi ở một bên trên ghế salon. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Chỉ có như vậy mới có thể chậm chậm đem trong lòng của hắn bốc cháy lên hỏa diễm cho chậm rãi xua. Tan, ngẩng đầu, nhìn về phía trước này yên tĩnh nằm tại trên giường Nhược Thanh Nhã cùng Tô Hàn Yên. Lam Phong trong lòng dâng lên nồng đậm bất đắc dĩ. Nếu là đổi lại bất kỳ người đàn ông nào tại dạng này một cái hẹp trong căn phòng nhỏ. Tại hắn trước mặt trên giường ngủ dạng này hai cái siêu cấp đại mỹ lệ chỉ sợ đều khó mà cầm giữ ở. Đều nói cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc. Có thể cảnh tượng trước mắt lại là một nam hai nữ. Liệt hỏa đốt người, để cho người ta không thể không qua muốn. Lam Phong dùng sức hít một hơi thuốc lá, lập tức đem chậm rãi phun ra, mặc cho khói bụi tại trước mắt hắn chậm chậm phiêu tán. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, theo nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Này nằm tại trên giường nguyên bản lâm vào hôn mê cùng ngủ say Nhược Thanh Nhã lại là tại lúc này. Mông lung địa mở ra mắt buồn ngủ đến, miệng bên trong nhẫn không xuất phát ra một tia dễ chịu thanh âm, khiến cho đến hút thuốc Lam Phong trong lúc đó một cái giật mình. Hiện tại hắn sợ sẽ nhất là nhận loại này đến từ tâm hồn thính giác kích thích. Mở mắt ra, nhìn lấy cái này hoàn cảnh xa lạ, Nhược Thanh Nhã trong lòng buồn ngủ toàn bộ bị đuổi tản ra. Vội vàng từ trên giường ngồi xuống. Ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía cái này hoàn cảnh xa lạ. Tô Tổng, khi nàng nhìn thấy đối diện này an tĩnh nằm tại trên giường Tô Hàn Yên lúc. Nhược Thanh Nhã hơi kinh hãi. Vội vàng đứng người lên đi đến Tô Hàn Yên bên người. Vươn tay nhẹ nhàng loạn choạng nàng thân thể. Tô Tổng, ngươi tỉnh. Tô Tổng, chấm móc lửng. Thế nhưng là, mặc cho Nhược Thanh Nhã như thế nào lay động. Tô Hàn Yên đều không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Thanh Nhã, người đừng kêu nàng. Không sai biệt lắm tiếp qua 20 phút nàng mới sẽ từ từ tỉnh lại. Thấy thế, Lam Phong nhịn không được mở miệng nói. Nghe được Lam Phong cái này thanh âm quen thuộc. Nhược Thanh Nhã hơi kinh hãi. Xoay người, nhìn lấy này ngồi tại cạnh cửa trên ghế salon Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là chỗ nào? Phát sinh cái gì? Giờ khắc này, Nhược Thanh Nhã trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, đứng dậy đi đến trước đó Thanh Nhã ngủ cái giường kia trải ngồi xuống. Chỉ một bên ngoài cửa sổ, mở miệng cười, chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã mang theo kinh hỉ cùng tò mò nhìn ngoài cửa sổ. Khi nàng nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng lúc, miệng bên trong không khỏi truyền ra một trận vẻ kinh ngạc đến. Đây là ở trên máy bay. À, không đúng, trước đó ta không phải theo Tô Tổng ngồi tại khoang phổ thông bên trên sao? Người như thế nào lại xuất hiện ở trên máy bay? Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã này nghi hoặc biểu lộ. Lam Phong không khỏi nhẹ giọng mở miệng, đem chuyện đã xảy ra chậm rãi giảng tố đi ra. Các ngươi tao ngộ cướp máy bay. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã con mắt trợn thật lớn, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Để cho nàng thật sự là khó mà tin được. Làm sao? Ngươi không tin? Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói, không phải, chỉ là ta. Chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã một mặt do dự nói ra. Đáng tiếc nàng lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Lam Phong lôi kéo tay nàng đi ra không thừa phòng. Nghỉ, xuất hiện tại khoang thuyền bên trong. Trời ạ, chấm ngoặc kép, khi Nhược Thanh Nhã nhìn lấy khoang thuyền sở hữu du khách giống như bên trong ác mộng ngủ. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô tới. Lam Phong, bọn họ đều chết sao? Chưa tỉnh hồn thanh âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Trong đầu của nàng không tự chủ được hiện ra những cái kia ở trên máy bay đập mảng kinh khủng. Tình cảnh, không có, Bọn họ chỉ là giống như các ngươi, toàn bộ đều đã hôn mê. Ta đã đối bọn hắn làm qua đơn giản xử lý. Đại khái phi cơ đến Tô Hải thời điểm bọn họ liền sẽ tự động thức tỉnh. Yên tâm đi, Lam Phong cười an ủi. Lam Phong, cảm ơn ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra tràn đầy cảm kích thanh âm. Cảm ơn ta, có cái gì tốt tạ? Lam Phong không khỏi cười vươn tay phá phá Nhược Thanh Nhã cái mũi nhỏ. Về sau cũng không cho phép nói với ta khách khí như vậy lời nói. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã nhu thuận gật đầu. Sau đó giang hai cánh tay cho Lam Phong một cái cảm tạ ôm ấp. Thấy thế, Lam Phong do dự một chút, xòe bàn tay ra đem Nhược Thanh Nhã này uyển chuyển thân thể ôm sát trong ngực. Một cỗ mềm mại cảm giác không ngừng mà từ bộ ngực hắn bên trên cùng tay bên trên truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong không tự chủ được đem Nhược Thanh Nhã thân thể ôm càng chặt hơn một số. Cảm nhận được Lam Phong động tác cùng thân thể của hắn truyền đến nóng rực nhiệt độ. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng rung động lòng người đỏ ửng. Lộ ra cực kỳ địa đáng yêu rung động lòng người. Ôm Lam Phong phía sau lưng tay đồng dạng là gấp một điểm. Nhược Thanh Nhã hành động này đối với giờ phút này Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một loại im ắng đáp lại, khiến cho đến trong lòng hắn trở nên càng phát lửa nóng. Hai tay của hắn không tự chủ được tại Nhược Thanh Nhã này tinh tế vòng eo cùng gợi cảm trên lưng du. Lịch đi, tuy nhiên ở giữa cách một tầng vải vóc, nhưng là này mềm mại xúc cảm vẫn là vô pháp ngăn cản. Theo Lam Phong hành động này, Nhược Thanh Nhã thân thể cũng biến thành nóng bỏng. Tuy nhiên không phải cô nam quả nữ, nhưng là khách trong khoang thuyền người toàn bộ lâm vào hôn mê. Hoàn toàn có thể không nhìn. Mà chính là giữa hai người vẫn là củi khô lửa bốc. Một điểm liền đốt, rất nhanh, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã thân thể liền quấn quýt lấy nhau. Lần này, Lam Phong tránh thức trên ý nghĩa cảm nhận được Nhược Thanh Nhã cái này uyển chuyển thân thể chỗ có. Mị lực, này đầy đặn sơn phong hắn căn bản là bắt không đến. Răng rắc, chấm ngoặc kép, ngay tại Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã tại khách trong khoang thuyền quấn quýt lấy nhau lúc. Thanh thúy thanh âm lại là lặng yên ở giữa tại yên tĩnh khách trong khoang thuyền vang lên. Khiến cho đến ôm nhau Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã thân thể đều là nhịn không được hung hăng run. Lên, quay đầu nhìn về phía một bên không thừa phòng nghỉ đại môn. Đáng chết, cái này băng sơn làm sao lại thức tỉnh đến nhanh như vậy. Lam Phong trong lòng nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hai người gần như là bản năng địa từ thân mật trong cử động tách ra. Đồng thời bối rối địa sửa sang lấy quần áo. Khi Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã mới vừa vặn đem quần áo chỉnh lý tốt lúc. Không thừa phòng nghỉ đại môn thì là bị mở ra. Trên mặt hiện đầy cảnh giác cùng vẻ mặt ngưng trọng Tô Hàn Yên làm theo từ bên trong phòng đi tới. Nhìn lấy này đứng tại khách trong khoang thuyền Lam Phong. Tô Hàn Yên mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Miệng bên trong thì là truyền ra lạnh lùng thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta xuất hiện ở đây tự nhiên là vì cứu ngươi tắc. Chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ một chút ta sao? Nói thí dụ như tới một cái thân mật ôm ấp cái gì? Lam Phong vừa nói, một bên giang hai cánh tay làm theo là hướng về phía Tô Hàn Yên ôm ấp mà đi. Bạch, đáng tiếc, Lam Phong còn chưa kịp đem Tô Hàn Yên này uyển chuyển thân thể kéo. Một thanh lam sắc u phượng súng lục liền chống đỡ tại hắn trên đầu. Khiến cho hắn động tác trong lúc đó ngưng kết. Khụ khụ, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong không khỏi vội vàng gượng cười nói. Một bên Nhược Thanh Nhã nhìn thấy một màn này, không khỏi che miệng trộm cười rộ lên. Hiện tại nàng vẫn như cũ còn không có hoàn toàn từ mới vừa rồi cùng Lam Phong này cử chỉ thân mật. Bên trong lấy lại tinh thần, sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng. Đến xảy ra chuyện gì? Tô Hàn Yên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng mở miệng nói ra. Người vẫn là lên tiếng hỏi nhã đi. Nàng so ngươi sớm tỉnh lại vài phút. Ta đem chuyện đã xảy ra đã nói với nàng một lần. Lam Phong đối Tô Hàn Yên buông buông tay. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Tô Tổng, là như thế này. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó mở miệng, đem Lam Phong nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra chậm rãi giảng thuật đi ra. Nghe xong Nhược Thanh Nhã giảng thuật, Tô Hàn Yên mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình đến. Xem ra nàng cũng không nên gọi cuồng sư bộ đội đặc chủng sớm trở về. Yên tâm đi, hiện tại đã không có việc gì. Nhìn thấy Tô Hàn Yên này nhíu mày bộ dáng, Lam Phong không khỏi mở miệng cười an ủi. Ngươi vì bảo vệ chúng ta an toàn mới lên phi cơ. Chuẩn bị là phi cơ an toàn lục ngươi liền trở về. Hay là theo ta về công ty tại Tô Hải ngốc thêm mấy ngày. Tô Hàn Yên do dự một chút, mở miệng nói. Ta đã sớm gọi điện thoại gọi Lôi Báo giúp ta đặt trước tốt trở lại trở về thủ đô vé máy bay. Tại thủ đô bên này ta còn có hứa nhiều chuyện trọng yếu phải xử lý. Cho nên tạm thời liền không ở tại Tô Hải. Chờ ta xử lý xong thủ đô sự tình liền sẽ mau chóng trở về. Lam Phong mở miệng cười nói ra. Vậy được rồi. Chính ngươi tại thủ đô cẩn thận một chút. Nghe vậy, Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu dặn dò. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới có thể từ Tô Hàn Yên miệng bên trong nói ra dạng này quan tâm chính mình. Lời nói đến, lập tức Lam Phong không khỏi cười trêu ghẹo mới nói. Nha, không biết chuyện gì thời điểm ngươi tòa băng sơn này cũng học hội quan tâm tới người tới. Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Liền cảm giác một cỗ mang theo băng lãnh cùng sát ý đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Khiến cho hắn nhịn không được đánh dùng mình một cái. Nhịn không được nhún nhún vai. Hừ, Tô Hàn Yên miệng bên trong phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Lập tức cất bước hướng về một bên không thừa trong phòng nghỉ bước đi. Nhược Thanh Nhã đối Lam Phong mỉm cười. Theo sát sau lưng Tô Hàn Yên cất bước đi vào. Lam Phong muốn đi theo đi vào. Thế nhưng là gian phòng đại môn lại bị chăm chú địa quan tới. Khiến cho hắn đụng một cái vách tường. Cuối cùng, hắn đành phải bất đắc dĩ hướng về khoang điều khiển bên trong bước đi tìm Lam Giao Annie Neo nói. Chuyện phiếm lăn lộn thời gian. Theo phi cơ án lấy dự định đường bay. Thời gian từng chút địa lặng yên ở giữa trôi qua. Vì đến lúc đó chạm đất thời điểm không làm cho rối loạn. Lam Phong cùng Lam Giao Annie Neo thương lượng một chút đem cơ trưởng cùng phó cơ trưởng cho làm. Tỉnh lại, biên một cái cố sự cho bọn hắn nghe. Bởi vì cơ trưởng nhận ra Lam Phong cũng là hoa hạ mạnh nhất thần y. Liền không chút do dự tin tưởng bọn họ lời nói. Hết thảy đều khôi phục trước đó bộ dáng. 2 giờ sau đó, phi cơ chuyển an toàn địa đến mục đích Tô Hải. Tại Tô Hải ngoài phi trường, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ thẳng tắp mà đứng. Chính đang nóng nảy chờ đợi lấy. Cùng lúc đó, tại thủ đô phi trường quốc tế lối ra, một tên dáng người uyển chuyển nóng nảy, xõa một đầu sơn mái tóc đen dài, kéo lấy một cái dương hành lý, xinh đẹp gợi cảm cao gầy mỹ nữ chậm chậm địa đi tới. Nếu là Lam Phong nhìn thấy nữ nhân này lời nói, nhất định có thể đưa nàng cho nhận ra, bởi vì nàng là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.